Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 138, phiên ngoại, cuộc đời ta nguyện trao cho con trai ta thứ đẹp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đang cãi nhau với ba mẹ thì chị ta đi đến kéo tay ta lại quát vào mặt ta, hải em ngoại tình hả? Lúc đó ta cứng đờ người, trái tim lỡ nhịp, ta hoảng sợ mà lùi ra sau, ta vô tình nói. Em ngoại tình thì sao, liên quan gì đến chị? Câu nói này của ta làm cho ba phát hỏa mắng ta. Lúc đó có nhiều người bênh vực Mỹ Hồng Đào, trong đó có chị ta. Ta tức giận ném tài liệu ta điều tra xuống đất và mọi người cùng xem và tin, ta ghét Mỹ Hồng Đào mà cô ta còn mặt dày không chịu thừa nhận, thật nực cười làm sao. Cô ta ngã trên mặt đất bị ta đá vào trong bụng chảy máu, ta kêu người chở cô ta vào bệnh viện và ly hôn với cô ta. Cùng lúc chị ta thấy con trai ta là Huy Nhi, chị ta bế nó lên hôn má nó, làm ta ghen tị, làm ta khó chịu. Trước khi đi chị ta dặn dò phải chăm sóc tốt cho con trai ta. Khi chị ta đi ta đã kêu ngày nào nó phải hôn má ta, làm ta ngửi được mùi thơm của chị ta, làm ta vui sướng. Có nhiều lần ta bị con trai ta nói ta là đồ biến thái, ta cũng biết con trai ta cũng rất yêu chị ta. Cuối cùng khi nó trưởng thành, ánh mắt nó nhìn chị ta làm ta nhớ lại lúc ta còn thời trẻ, làm ta hoảng sợ, ta nghiêm khắc giáo dục nó một trận, làm tình cảm cha con của ta và nó lại đi rất xa, ta quá mệt mỏi rồi. Còn cô tình nhân ta cưới về, nhưng ta phát hiện không còn trong trắng và không thể đẻ nên ta đầu độc cho chết sớm. Lúc ta già không một ai ở bên cạnh, ta giao công ty cho con trai ta, ta nói. Huy Nhi con hãy sống tốt, ta dặn dò, ta mong nó không đi trên con đường sai lầm như ta đã từng đi. Nó khi đó đã 20 tuổi, nó nhìn ta nói. Được ba, câu nói gượng gạo làm sao ta không biết, ta biết nó đã lún sâu quá rồi, ta hy vọng sẽ có một cô gái nào đó kéo nó ra khỏi vũng lầy tội lỗi này. Ta cười và ra đi, ta nguyện lấy sinh mạng của ta để giúp con trai ta tìm được người nó chân chính yêu suốt cuộc đời này. Khi ta chết ta có nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong đó ta thấy ta yêu Lý Ngọc Vân điên cuồng, ta làm hại ba mẹ chết thảm, ta đưa chị ta vào bệnh viện tâm thần, ta giết chết chị Lan Anh và Mai Hà, ta thấy Lý Ngọc Vân giả vờ hôn Tần Minh làm chị ta tức điên, ta thấy ta tát chị ta chảy máu, ta thấy Lý Ngọc Vân tát chị ta sỉ nhục chị ta rất nhiều, ta nghe Lý Ngọc Vân nói một câu khiến ta như rơi vào sương mù. Lâm Tuyết Linh cô biết không, tôi là một người xuyên thư. Cô ta nói xong quyến rũ cười đắc ý và bỏ đi mất, chị ta thì ngã trên mặt đất khóc lóc, khuôn mặt chị vặn vẹo khốn khổ. Ta đột nhiên bừng tỉnh, ta thật ra sống kiếp này là để báo ứng cho tội ác mà ta đã gây ra, ta cười điên cuồng như thằng điên. Cách chương.